ฮัลโหล Mời mọi người mở sách sân tóm tắt vi diệu pháp Abhidhamma Sankhepa. Chúng ta bắt đầu. Kusala dhamma kusala dhamma abhyagata dhamma kata me dhamma yasmin samaye kama vacarang kusala cittang opanangรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวากันธารัมมนังวารสารัมมนังวาโพธาบารัมมนังวาธัมมารัมมนังวายังยังวาปานารัปฟาตัสมินสมาเยโสติอาเวเคโปติเยวาปานาตัสมินอันเนปิอัตถิปติกจะสมุปปันาปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุศลาปัญจขันธารูปขันโทเวดนาคโทสัญญาขันโทสังขารขันโทขันโทตัตถกตโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานากตปัจจุปปันนะอัจจตังวาบาหิทาวาโอลาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวายังดุเรวาสันติเกวาตะเดกัจจังอวิสัญญุอภิสังขีปิตวะอายังพุทธจติรูปขันโทสังกะโหอสังกะโหสังกะหิเตนะสังกะหิตังอสังกะหิเตนะสังกะหิตัง สังกะหิเตนะสังกะหิตังอสังกะหิเตนะสังกะหิตังสัมปโย ปโยโกสัมปโยเตนะวิปปโยตังวิปปโยเตนะสัมปโยตังอสังกะหิตังชาปัญญัตติโยขันธาปัญญัตติอายตนะปัญญัตติธาตุปัญญัตติสัจจะปัญญัตติอินริยปัญญัตติปุพพกาลปัญญัตติกิตตวาตาปุพพกาลานังญาติสมัยวิมุตโตสมัยวิมุตโตโมกุปปะธัมโมปะริหานะธัมโมอะกะริหานะธัมโมเจตนาภัพโมอนุรักขานาภัพโมปุถุชะโน โมจะปุถ Phayu parato Phayu parato Phap ba ga ma no Phap ba ga ma no Niyato Patipanna ko Phale thi to Araha Arahatayya Patipanno Pukgalong Ufalap Phatisat Chikatha Paramat Thenati Amat Tayo Sat Chikatho Paramat Tho Tato So Pukgalo Ufalap Phatisat Chikat Tha paramat thế na ti na he văn vật tập bê a cha na hi nít ga hành chỉ phục ga lo u pha lạp chỉ cật tha paramat thế na te na va ta re vật tập bê yo sát chỉ cật thô pa ra mắt thô ta tô so bục gà lô u pha lạp sát chỉ cật tha pa ra mắt thê na ti mít cha Ye ke chi ku sa la tham ma sap be te ku sa la mu la ye va pa na ku sa la mu la sap be te tham ma ku sa la ye ke chi ku sa la tham ma te ku sa la mu le sa la mu le na e ka mu la sap be te tham ma ku sa la he tu pat cha yo a ram ma na pat cha yo a thi pa ti pat cha yo Anantarapajjayo Samanantarapajjayo Tapajjayo Annyamannyapajjayo Nitsayapajjayo Upanitsayapajjayo Puresa ta pa cha yo pa cha cha ta pa cha yo a se va na pa cha yo kam ma pa cha yo vi pa ka pa cha yo a ha ra pa cha yo i ri ya pa cha yo cha na pa cha yo gà ba cha yo sam ba yut ta ba cha yo vip ba yut ta ba cha yo at thi ba cha yo nat thi ba cha yo vi gà ta ba cha yo a vi gà ta ba cha yo ngày bây giờ có một số thông báo. Ngày Chủ nhật tới là ngày 14 âm lịch, 14 tháng 2. Thì trong cái chương trình của lễ hội Huyền Không năm nay là kỷ niệm 50 năm là lễ thành lập chùa Huyền Không, gọi là hội Huyền Không. Thì 50 năm đó thì chương trình thì có, chắc mọi người vô trong mạng thì thấy nhiều rồi. Thì ở chùa chúng ta là cái hệ thống Huyền Không nó có ba cái: Huyền Không Sơn Thượng, Huyền Không Sơn Trung và Huyền Không Sơn Hạ. là theo cái tích từ trên cái núi Huyền Không ở dưới Lăng Cô ấy, là nơi phát nguyên ở cái chỗ mà chân đèo Lăng Cô mà bây giờ cái cửa hầm Hải Vân ấy, đi vô đó, thì là ngày xưa là chùa Lăng Cô ở đó. Thì Sơn Hà là cái nơi để mà làm cả cái công tác phụng sự xã hội, chẳng hạn như sư Thầy Tâm làm công tác từ thiện châm cứu đông y vân vân, rồi là nơi giao thế. Còn cái Sơn Trung theo tinh thần ngày xưa ấy, thuở xa xưa nọ, thì Sơn Trung là nơi đào tạo tăng tài dạy học vân vân. Còn công tác mà từ thiện xã hội thì chữ này và Sơn Thượng là nơi bị môn tòa cạn dùng để mà tu tập hành thiền vân vân. Đó là tinh thần cái thuở xa xưa. Còn bây giờ thì không biết, tùy theo. Và thì chùa mình sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật là 14 âm lịch. Chính nói ngày âm đi là 14 âm lịch. Thì buổi sáng là khoảng 8:30 thì chư tăng năm nay về rất đông, trong nước, ngoài nước, các chùa Huế, chư tăng quốc tế, ngoài nước còn quốc tế nữa, và về ở nhà chùa mình cũng nhiều, ở lại chùa mình cũng nhiều, cả Phật tử chư tăng. Thì sáng hôm đó có lễ, và nếu các Phật tử chắc hôm Chủ Nhật thì nghỉ ấy, thì mời đến để chúng ta cùng chung sức phục vụ các cái lễ được ăn uống đồ vân vân. Thì rồi có vấn đề là lễ từ 8:30 tới 10:30 thì có phần giống như đàm đạo thuyết pháp ấy, của các ngài. Sau đó thì lễ trai tăng, trai tăng rồi là sẽ là trai tăng. Thì chư tăng sẽ ăn ở phòng này, các ngài trưởng lão thì bên phòng khách, còn lại là ngoài này làm cái rạp 20 bàn, và bên kia dành cho các cô và thiền nam tín nữ Phật tử. Ngày đó bên quán họ cũng nghỉ bán luôn, chỉ có bữa trưa thôi, và bữa chiều thì chúng ta chiều đó chúng ta nghỉ, lập mình nghỉ, thì chiều lại mình còn phải lo dọn dẹp rồi hay là ấy. Thì nếu các anh chị đến thì có thể bữa trưa mình có thể giúp, thì mình ăn trưa ở đây xong thì mình có thể thu dọn chiến trường, trả bằng học về cho bằng học và cả bên ngoài gì đó. Còn buổi sáng thì cũng có việc gì nhiều, chủ yếu là để nghe pháp, rồi trưa thì mình giúp bên nhà bếp, mình phục vụ các cái bàn, ai phục vụ được gì thì càng tốt, hoặc là phục vụ nước, nước cho chư tăng ngồi đây này, vậy bên đó thì mình có thể giúp bên chỗ cái bàn làm nước của chị Vân ấy. Thì mình sẽ phụ để bưng nước chẳng hạn như, thì là cần một số các chị áo dài ở đây để bưng nước, bưng khăn cho chư tăng. Còn bên kia thì để Phật tử ngồi, thì họ nước thì họ tự lo, mình có để các thùng nước, các chai nước ở đây đủ. Còn lên trên thì mình cũng là trải, chúng ta đến sớm tí để trải mấy cái chỗ bằng ngồi ra, cái băng tụng kinh thì cũng cần chừng đó thôi. Còn bông hoa thì sư có phân người họ lo rồi, mình cũng phải lo. Thì là nhờ các anh chị công buổi sáng như vậy, buổi chiều chúng ta nghỉ, ta trả cái mặt bằng này về lại để mà thứ tư chúng ta học tiếp. Thế vậy cảnh nó lên sáng hôm đó anh đến và anh giông tay, anh bạch cái ngài sơ tổ Huyền Không là ngài Viên Minh, may mắn cho chúng ta là ngài còn sống, là hỏi là câu trả lời chính xác nhất, chuẩn nhất, đẹp đẽ nhất, phải chưa? Còn sư thượng nhân là xuống đời thứ hai rồi, phải? À, rồi là sư là con mắm muối của sư nữa. À, tại sao bằng gốc mình theo bạc mắm muối chứ, đúng không? À, chắc ăn nhất. Nhớ nha, nhớ hỏi. Vì lời lạc phần đông, vì lời lạc nhiều người, vì lời lạc chúng sanh, chúng tôi yêu cầu anh nên hỏi. Rồi, chúng ta trở lại bài học của mình. Ở trang 68-69, nội dung kề thi thứ hai. Rồi, hôm trước nói rồi, cái này rất quan trọng, cái trang sau rất là quan trọng này. Là kỳ thi thứ hai cũng đã nói rồi, 12 bậc thiện tâm, tức là 20 tâm nhận các đối tượng ngoài trừ siêu thể pháp, 5 tầng nhận mọi đối tượng trừ a la hán đào và a la hán quả, 6 tâm nhận tất cả các đối tượng, đó là chủ yếu là một ý môn hiện tâm, và các 4 tâm còn lại, 5 tâm còn lại, 4 tâm còn lại, 5 tâm còn lại là 4 đại duy tác tâm hợp trí và 1 thẳng trí duy tác là của bậc thánh A La Hán. Như vậy tâm của thánh A La Hán là nhận được tất cả mọi đối tượng. Còn trong tâm của chúng ta rất hạn chế nhá. Chứ đừng nói tâm rộng mênh mông, biển trời đâu chìm được hết, không đâu. Có những cái chúng ta không biết được. Phải chưa? Chẳng hạn Niết Bàn không có quyền biết. Lý do chưa đến đó, chưa bao giờ thấy được. Và nhớ, bao giờ đến rồi thì thấy, mà chưa đến không cứ bảo là tôi thấy, có thấy trong mơ à. Và rất xui xẻo cho quý vị là, và cả sư nữa, là chúng ta có mơ không biết cái Niết Bàn là cái gì, đúng không? Thật ra giấc mơ thì đa phần những cái đó nói về cụ thể rõ ràng hơn thì chúng ta đã từng thấy, từng gặp. Nhất là ban ngày chúng ta chơi đùa hay là cái gì đó nó ấn tượng, đêm đó về nằm mơ, phải chưa? Đó. Hoặc là những cái đó của một cái kiếp xa xôi nào đó chúng ta từng gặp, từng thấy, và bây giờ chúng ta mơ. Hình như trời lạnh mà mở quạt, chắc mọi người ông này đã đau rồi còn mở quạt lên, quạt đè đến đâu nữa. Không, họ mở cho thoáng. Rồi trở lại bài học. Bây giờ còn cái này này, đối tượng thoát của thoát môn, đoa ra vi mút tạ chị tạ, là thoát môn tâm. Tâm mà nó không sinh ở môn nào hết, chứ không phải tâm nào có cửa nó ra, có cái nón có cửa để ra để vào. Đó là gì? Đó là 19 tâm. Làm các phần sự, làm các phần sự tục sinh, hồ kiếp, và là chi nữa? Tử. Đó là phần sự tục sinh, hồ kiếp và tử. Là gồm 19 tâm là gì? 2 suy đạt tâm, thọ xả, 8 đại quả tâm và 9 đại hành quả tâm. 2 suy đạt tâm, thọ xả, làm phần sự tục sinh và hồ kiếp cùng như tử, tức là chết. Cho ai? Cho 4 cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Nha. Tất cả mấy con này, bò bay mấy cửa, chó mèo gà vịt trâu bò vân vân, đến ngạ quỷ, đến Atula và chúng sanh trong địa ngục đều sinh ra bởi một tâm đó thôi, tức là tâm đi tái sinh, đi tục sinh. Tục là tiếp tục, tái là trở lại. Có những lúc phải dùng tục chứ không dùng tái, có những lúc dùng tái không dùng tục, tùy theo đó. Cụ thể thì nó rất rõ ràng. Nhưng mà tiếng Bali một chữ thôi, Patisanthi. Patisanthi. Đó là một cái suy đạt tâm thọ xả phía bất thiện ha. Và một suy đạt tâm thọ xả phía thiện là gì? Dành cho ai? Đi tục sinh, đi làm hồ kiếp cho kiếp sống của chúng sanh đó, và làm tâm chết tâm tử cho chúng sanh đó. Đó là cái loại thứ nhất là chư thiên bậc thấp khổ sở ấy, đói kém. Và thứ hai là chúng sinh nào nữa? Những hạng người lượng tính, người vô tính, ái nam ái nữ bê đê rồi gì đó, lét là sinh ra bằng cái tâm này. Và chư thiên khủng khủng đốn khổ khổ. Còn tám đại quả tâm là làm ba phần sự như trên cho loài người và chư thiên dục giới. Chẳng hạn như cõi trời đang lợi, cõi trời tự đại thiên vương, mình hay gọi là địa tiên hay là mấy, hoặc là các cái từ cõi trời dưới lên là Chatum Maharajika là tự đại thiên vương, đến ta gọi tin xa là trời ba mê ma, dịch là đau lời, rồi Yama là trời già ma, Tù Sì Ta là trời đấu xuất, đây là những cái từ phiên âm qua tiếng Hán ấy. Rồi Nima Narati là từ này cũng phiên âm mà dịch gọi là gì? Hỏa Lạc Thiên. Và Paranimitta Vasvati Tawasvati là cõi trời tha hóa tự tài thiệt. Sáu cõi trời dục giới có đầy đủ ngũ căn ngũ trần để cho họ hưởng thụ sắc thân hương vị xúc, là tám đại quả tâm. Mà chín đại quả đại hành quả tâm là những cái tâm mà làm ba phần sự nêu trên của các phàm thiên ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Cái này chúng ta biết ở tập 1. Nhưng tâm này không dựa vào một môn nào để sinh ra, không sinh ở mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nhưng nó vẫn hiện hữu và vẫn sinh vẫn tự vẫn duy trì mạng sống cho chúng sanh đó. Thì làm tâm thì nó phải có đối tượng, phải không? Chẳng hạn như mình có cái đại quả đó, nó nhận đối tượng tùy theo trường hợp. Nhưng có cái là chúng ta không biết, nhận em là việc của nó, nhưng nó nâng cái gì chúng ta không biết. Đó là lúc ngủ thật say, không nằm mơ nằm mộng. Đoạn đó không ai biết được mình như thế nào, phải chưa? Vì ngủ say. Còn ngủ mà tỉnh mà có mơ thì theo vi diệu pháp không gọi là ngủ. Lúc đó tỉnh, lơ mơ, tỉnh 50%, tỉnh 30%, chứ không phải là ngủ, không phải là ngủ say. Thì cái đối tượng của các cái loài tâm này, 19 loài tâm này nó khác nhau. Và đối tượng này thuộc về quá khứ, nó nhận đối tượng từ lúc mà cần tự tốc hành tâm. Nó nhận đối tượng gì thì cái quả tâm này sẽ nhận lấy đối tượng đó mà đi tục sinh. Cho nên khi chúng ta ngủ thật say thì đối tượng đó, nó các cái tâm này sẽ nhận những đối tượng đó. Còn chúng ta không có quyền biết. Nếu như lúc gần chết mà nhận sắc trần làm đất đối tượng thì sắc trần ấy là đối tượng của thoạt môn tâm. Hoặc giả sử lúc gần chết mà cần tự tốc hành tâm nhận thính trần làm đối tượng thì đối tượng ấy chính là đối tượng của thoạt môn tâm này. Cho nên có thể nói rằng đối tượng của thoạt môn tâm là một đối tượng nào đó trong sáu loài đối tượng sắc thân nương vị xúc pháp, tùy theo nó nhận. Thì cái đối tượng của thoát môn tâm này có tên gọi đặc biệt là nghiệp cảnh, nghiệp tưởng cảnh và thủ tưởng cảnh. Sáu đối tượng đến hiện hiện với chúng sanh sắp chết bao gồm một trong năm trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần, thì gọi là kamma nimitta ramana, nghiệp tưởng cảnh. Kamma là nghiệp, nimitta là tướng, ramana là cảnh hay đối tượng, hoặc là gati nimitta ramana, thủ tưởng cảnh, tùy theo trạng thái của đối tượng xuất hiện biểu thị nên. Riêng về pháp trần xuất hiện trong giai đoạn cần tử thì gọi là nghiệp cảnh, kamma ramana cũng được, nghiệp tưởng cảnh cũng được, hoặc thủ tưởng cảnh đều được cả. Tức là pháp trần mà xuất hiện lúc cái người đó gần chết thì có thể là cả ba loại: nghiệp cảnh, nghiệp tưởng cảnh và thủ tưởng cảnh. Còn nó là như thế nào thì cái này đã nói nhiều lần rồi, và bây giờ sẽ có điều kiện ôn lại. Như vậy đối tượng của thoát môn tâm chính là ba loại cảnh trên, thuộc về lục trần, đến hiện hiện với chúng sanh sắp chết ở thời cần tử. Các đối tượng này luôn biểu hiện với tất cả chúng sanh trong khắp cõi tam giới, ngoài trừ cõi vô tưởng Asanya Satta Phumi và bậc thánh A La Hán. Cõi vô tưởng là không có tâm, không có tưởng, cho nên họ có nằm mơ được á, hả? Họ không có tâm tưởng thì họ có nhận đối tượng được á? Không thể nhận đối tượng nào cả. Cho nên ba cái này thuộc về đối tượng thì nó khỏi nhận. Thứ hai là bậc thánh A-la-hán thì lúc cần tử, bậc thánh A-la-hán chết rồi đi đâu? Khỏi đi, vô sanh rồi mà. Có tử không? A-la-hán có tử, có tử, hữu tử, nhưng mà vô sanh. Cho nên lúc đó có cần mấy cái đối tượng nữa hả? Không. Con chúng ta sinh ra là nhờ cần nhìn đối tượng này. Ví dụ thế này, một người, người manusia, loài người chúng ta đây, khi gần chết, chẳng hạn như mình nói cái chết thông thường, nằm trên giường sắp ra đi, phải không? Thì cái thời gian gần chết có thể là cần tử, có thể 10 ngày, 5 ngày, 1 tháng, có khi chỉ một vài phút, một vài giây. Đấy, có những người quen đến hôm qua con nói chuyện, hôm nay con họ bảo là họ mất rồi. Thì cái lúc, cái thời mà họ gần chết đó gọi là cần tử thời, thời gian gần chết. Có thể một ngày, có thể nửa ngày, có thể nửa giờ, có thể vài phút, tùy lúc đó. Thì lúc đó, ở đây ai đã chết chưa? Chết chưa chị Đức? Chưa hả? Chết vô lượng kiếp rồi. Đếm nổi không? Trước, trước khi chị sinh ra đây, năm nay ví dụ chị 70 tuổi, thì trước khi chị sinh ra là đã chết rồi. Chết một cái nơi nào đó và sinh được làm người ở ở xứ này, ở Việt Nam. À, anh cháu lũ quên rồi. Thế làm sao biết chuyện cháu lũ? Quên rồi làm sao biết? Nghe tin đồn. Sư chưa bao giờ dạy ai về chào lũ. Nhưng chưa bao giờ sư đi nấu chào lụ cho ai. Nhưng mà Việt Nam ta gọi là chào lụ, là tiếng Huế, không biết miền Bắc có gọi cái gì. Còn bên Tàu gọi là cánh mạnh bà. Mạnh bà là ở những cái câu Nài Ha đó, là cái bà mạnh bà đó, là một cái bà tên là mạnh thôi chứ có chứ. Thật ra bà họ mạnh. Ví dụ như Mạnh Tử là một người họ mạnh ở bên, là đệ tử cháu chắc của Khổng Tử, thì ông thì mẹ của ông Mạnh Tử gọi là mạnh bà. Chứ không phải mạnh bà này, không phải mạnh bà ở dưới đó, mà cái đó là truyền thuyết của Á, của Trâu, của Tao, rồi Việt Nam nổi, rồi biển thành chảo lũ. Bà quên bà luôn. Mình chỉ còn lại cái thực dùng là ăn chảo lũ thôi phải. Chứ mình người Việt đâu có biết mạnh bà, nhưng mà gốc của nó là có cái bà đó. Và bà đó cho mình hộp cái chén canh. Và Việt Nam mình á, là ăn canh phải không? Nhưng mà người Trung Hoa họ là gì? Uống canh. Uống canh. Giống người Lào thì họ ăn cơm, rồi ăn nước. Kinh khao là ăn cơm. Kinh khao, người Lào là kinh khao, mà người Thái là kinh khao. Còn uống nước là kinh nam, là người Lào, mà người Thái là kinh nam. Kinh nam là uống nước. Mà mình là uống, mà họ là ăn. Kín là ăn. Cho nên là tùy họ không biết. Nhưng mà mạnh bà là cho mình uống cháo, uống canh. Còn qua Việt Nam là ăn cháo lũ. Cháo là phải có xịt xịt trong, có sạc, có gạo, có cái gì trong đó. Thì không biết. Ăn. Nhưng mà cái chuyện quên này sư có giải thích nhiều rồi mà. Nhưng vẫn có những người nhớ, và vẫn có những người quên. Có người nhớ tiền kiếp nhiều. Còn chúng ta quên thì đã giải thích rồi. Mới hồi này nè, đấy, vào học. Bây giờ có ai biết là mình vô học lúc mấy giờ? Bước chân vô đây, bước chân trái trước hay chân phải trước, biết không? Không. Chỗ ngồi mình làm gì mà mới có 30 phút, mà 2 phút. Vì sao 32? Sư biết chúng ta bắt đầu học lúc 04, 16:04. Vì sao biết? Vì còn coi đồng hồ. Khi đó bấm để tắt cái máy này, rồi mình thấy là 16:04. Tức là A-la-hán xong ngồi xuống cái là thầy 16:04. Nhờ vậy mới nhớ. Con không quên. Đúng chứ? Cái trường là bình thường. Thì huống chi khi sáng quên ngày qua là 24 tiếng, cho 8 tiếng ngủ đi, còn 16 tiếng chúng ta còn nhớ được 5 phút đó. Chứ bây giờ ngồi nhớ lại những công việc ngày hôm qua đã làm là đã không nhớ. Thì huống gì mà qua một kiếp rồi vô là người nhá, ở trong bụng mẹ 9 tháng, hơn 10 ngày, hay dưới 10 ngày, cho 10 tháng đi, thời Đức Phật là 10 tháng, làm sao nhớ? Ở trong một cái môi trường gì đầy nước bẩn thối hôi, nước ổi đâu có thối có hôi không, còn ngột ngạt không, nằm thì có cái đứa cái thái, thì rõ ràng môi trường như thế làm sao mà nhớ. Mà nhận thức và ý thức đó là nó còn chưa phát triển. Khi làm người, làm thai nhi thì không nhớ là chuyên được nhé, nó xóa, không cần cái cánh của chảo lũ đó nữa, vẫn quên. Và vì vậy cho nên chúng ta không biết được nghiệp tướng, nghiệp tướng và thủ tướng cảnh nó như thế nào. Nhưng nó lấy đối tượng là lúc chúng ta gần chết, khi cái người đó trên giường bệnh gần chết thì nhớ lại cái mà tâm tưởng mạnh nhất họ khi đó mắt mở ra cho nên thấy gì, phải chưa? À, tai thì đã cũng lặng lặng nghịch ngần ngàn không nghe gì, chủ yếu là mắt tai. Mùi cũng để ý, vì trong phòng thì người cũng để ý mùi gì chẳng hạn như vậy. À, mình nhớ được cái gì, ví dụ nhớ mình đi đặt bạc và hoan hỷ vui vẻ với phước thiền đó, thì cái việc đặt bạc đó mà lúc gần chết nhớ lại nó thuộc về gì? Sắc thân nương vị xúc pháp thuộc về gì? Đối tượng thuộc về gì chân? Hả? Đối tượng thuộc về gì? Sắc trần hay pháp trần? Pháp trần. Hả? Đó, pháp trần. Pháp trần thì sao? Rồi chết. Chính cái đối tượng đó là pháp trần. Là khi đó trong tâm có một cái niềm hoan hỷ là somanassa. Tâm đó là tâm gì? Đại thiền. Somanassa. Và mình lớn, mình ý thức, mình đặt như vậy là nghiệp rồi. Mình tạo được một cái thiền nghiệp và có quả là an vui, an lạc chẳng hạn như vậy. Mình biết và mình nhớ cái lúc mà gần chết đó thì làm sao? Tại sinh lá đại quả. Có trí không? Có hoan hỷ không? Somanassa không? Có. Thì sinh là gì? Tâm đại quả, tâm thứ nhất hoặc thứ nhì. Nhớ nha, thứ nhất hoặc thứ nhì. Còn nhất nhì thì mọi người tự phân tích để biết ha. Thì tâm thì nhất thứ nhì. Như vậy là mình làm người có mấy nhân? Nhì nhân hay tam nhân? Tam nhân. Vô tham nè. Vì sao? Vì cả nó xa lý thì vô tham. Vô sân là đương nhiên luôn. Tâm đỏ không thể là tâm sân, cho nên nó vô sân. Và vô si á, có trí á, có trí vô si là mình thành người tam nhân. Chỉ vì nhớ một tỷ đó thôi. Con có thể trước đó là ủa cho diệt bao nhiêu là súc vật, hay làm thịt gà ăn mùng năm, làm thịt heo ăn tết, hay là diệt nhiều cái tội lỗi. Nhưng mà tới đó nhớ được cả, nhớ được cả à, thì sao? Có phước không? Đó, được tại sanh làm người. Người có trí à, đỡ đi một kiếp phải chứ. Hôm trước có nghe ông sư để nó kể cái chuyện. Có một ông thượng tá hay đại tá công an gì ở đâu trong Nam. Rồi ông về hưu. Về hưu đùng một cái ông thấy cả cái khóa xuất gia gieo duyên. Ông thích quá. Vì ông về hưu rồi thì ông mới đi tu gieo duyên một khóa. Được đắc ý. Chụp cái hình rất đẹp. Ông khỏi quá, ông tuyên bố là để di chúc việc rất rõ ràng, bảo con cháu khi ông mất là in cái hình mà ông cào đầu đi tu mặc y để nơi đó làm ảnh thờ và ảnh làm đám. Ui, mà liền khi ông chết thì cán bộ chiến sĩ ấy, cơ quan đoàn thể của nhà nước, của công chức rồi các loại họ đến đó họ sưng á, họ hôi ôi hả? Tưởng ông mang quân hàm đội mũ cái pi rồi chứ. Nhưng mà ông chỉ đi tu có giáo duyên thì tuân mươi ngay như vậy. Cuối cùng thì không biết ông đi về đâu thì mình rõ, nhưng mà những cái đó à, làm ra cái đạm đáng lẽ rầm lắm mà thành ảm đạm. Chỉ có chùa vì là mấy người thân đi thôi, chuyện ngoài lề đấy, chuyện ngoài lề. Con chúng ta là cái nghiệp hồi này là gì? Nghiệp tướng. Rồi đến á thì trong này gọi là nghiệp cảnh á, chứ không phải nghiệp tướng, xin lỗi. Kamma ramana, nghiệp cảnh. Tức là khi mà chúng ta gần chết mà trong tâm chúng ta nó rào rực cái gì nó à, thì cả đó là không có hình, không có sắc, không có mùi, không có hương, vì nó thuộc về pháp trần. là một cái thái độ tâm của mình thôi. Giống như trong trong Pháp Cú có cái chuyện cái cô con gái con dâu của cái ông bố, là cái chuyện này là chuyện của cái ông Gosaka. Thì ông này còn gọi là dịch là lôi âm, cái giọng ông giống như là sầm sẹp. Thì ông sinh ra bị vứt lên vứt xuống, rồi được cha nuôi nuôi nuôi định lợn lên thì cha nuôi ghét, muốn muốn giết, mà giết 7 lần không chết. Cuối cùng có con gái con dâu rất thông minh rất giỏi. Cái đến khi ông gần chết á, thì ông là quyết định là để gia tài lại, không cho người con này, mà cho những người khác. Thì cô con dâu này rất thông minh, cho nên cô biết ý đồ của ông cha chồng. Cô nhảy vào, cô khóc lóc, cô cứ áp cái đầu cô trên cái ngực của ông. Ông phèo phào rồi mà ông nói không được nữa, ông áp, cô áp tay. Cuối cùng là ông chết. Và đương nhiên thì tài sản về cho người con trai. Cho nên cái cần tử nghiệp đó, nó, và ông này thì vừa uất ức vừa chết, muốn nói cũng được. Tâm ông là tâm gì? Tâm sân. Cái đó là nghiệp cảnh nha, nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh chính là pháp trần, liên quan đến thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, thuộc về trọng yếu nghiệp, cần tự nghiệp, tập quán nghiệp hoặc tích lũy nghiệp. Cái này trong bài nghiệp và quả của nghiệp đã được học, sẽ cho quả tục sinh trong kiếp tới. Việc này giống xuất hiện, giống như sự xuất hiện bản thân qua ý môn một cách rõ rệt. Mọi người hiểu, xuất hiện bản thân qua ý môn. Cái sự xuất hiện qua ý môn tức là trong tâm ý của ông, không có cái cảnh được, nhưng một cái tâm ý của ông là cái tâm sân. Tâm sân thì qua ý môn, hiểu chưa? Cái ông mà bà hồ mà chạy trả, nhưng mà cái tâm mà đi tục sinh thì nó không qua ý môn được. Nhưng nó nhận cái tâm sân đó làm đối tượng, nhận cái sự tức giận của ông làm đối tượng, cho nên là cho quả tái sinh đến hiện hiện trong tâm, giống như mới sinh khởi lại. Sự hiện hữu có 2 dạng: nghiệp cảnh đến hiện lộ do thiện nghiệp, bất thiện nghiệp biểu hiện do năng lực của bộ bế cả tạ sanh nha, tức là cả cái tưởng quá khứ. Đúng rồi, gì nữa phải chưa? Đang có cái tưởng quá khứ mà tâm thức đã ghi lại những gì xảy ra bên trong mình, chẳng hạn như thiện nghiệp của bản thân là niềm hoan hỷ, như ví dụ hồi này. Lúc làm phước bổ thí cũng dường như giới tham thiền, lúc 10-20 năm về trước mà đến giờ vẫn còn nhớ lại được niềm vui niềm hoan hỷ ấy. Hoặc quan trọng lắm, làm phước 10-20 năm về trước, ví dụ quý vị làm bây giờ thì những người 50 tuổi thêm 20 năm là 70 tuổi cũng ngọt nghẹt sửa soạn chết được rồi, và 80 tuổi 30 năm mà nhớ. Ví dụ như cử hai mình đi đặt bạc ở đây, hay đặt bạc cho Huyền Công Thường, các sư ở Huyền Công Thường trên đường phố thành phố Huế, mình nhớ chứ. Hoặc là ai đó mà đã từng sang các quốc độ Phật giáo như Thái Lan, Myanmar, một cái lễ đặt bạc 10.000 vị, 20.000 vị vang cả đường, công an cảnh sát, bên đó không có công an, có cảnh sát thôi, chặn đường lại từ 6 giờ sáng, cũng cùng cái đài lộ 8 làn xe. Sư đã từng tham gia những cái lễ như thế, chư tăng là mấy ngàn người, mấy ngàn vị, và Phật tử cả 1-2-3 vạn, và chặn đường luôn làm một cái lễ. Vừa đặt bạc xong thì tụng kinh, trời ơi, Sự sợ như vậy thì có mấy ngà quỷ A-tu-la nó tránh hết. Vì sao nó tránh? À, đường, cái trường bình thường, ánh sáng tới thì bóng tối tự động biến mất. Thế thì sao không hòa bình, sao không an vui? Đúng chưa? Bởi vì tâm người khi đó là hoan hỷ mang mang hết, chứ làm sao có tâm sân vào đó được. Có thể một hai cá nhân nào đó thôi, ai ai tâm sân ở đó. Con mèo con chó mà bị họ đứng đóng quá, hẳn có đường chạy rồi sân chạy tống tỏ loa, đúng chưa? Hoặc những người đi làm ăn trên đường đó, đến giờ đó cái đường toàn là sư không với Phật tử, họ vốn được họ phải đi đường vòng nội sân á, có cái số đó nhiều đó. Ai nội sân thì thiệt á, vừa thiệt vừa hại, vừa thiệt vừa hại. Hoặc là bất thường nghiệp mà bản thân đã từng buồn rầu đau khổ khi gặp hoạn nạn thiên tai lửa cháy, bị lừa đảo vân vân, dù đã nhiều năm trôi qua hay sự giận dữ bực mình ai đó trước đây, đến lúc gần chết là nhớ đến sự buồn lòng hay giận dữ đó hả, nhớ đến nó. Ai nhớ? Tâm nhớ. Tâm nào nhớ? Tâm sân nhớ, đúng không? Tâm sân nhớ được á, được chứ. Vì trong nên nó có sanh nha không, có sa tỳ á không, có sa tỳ có sanh nha là nó nhớ được rồi, chứ sa tỳ không có. Hay sa tỳ là phải thiền. Thì tâm đó là cái sự giận dữ của mình, thì cho quả là gì? Upekha santirana akusala vipaka, là suy đạt tâm bất thiện, thọ xả bất thiện. Thì đi đâu? Đi xuống thôi. Cụ thể là địa ngục hoặc là Atula vân vân, vì cảnh đó sân nhiều. Điều này cùng những người già có tuổi nghĩ đến thời thanh xuân của mình, thuở ấy còn trẻ trung yêu đời tươi vui mà vẫn còn nghĩ tưởng nhớ lại những tâm trạng lúc đó. Những cái biểu hiện của nghiệp cảnh do năng lực của Pubbe Kata Sanya, thấy ra Sanya này, tức là gì? Nhớ hay là tưởng quá khứ cũng dạng như vậy. Vậy người già về hưu rồi, ở nhà làm gì? Coi tivi, ngồi hồi thủ nuôi tiếp thời, một thời vang bão của mình. Nguy hiểm á, bây giờ mới thấy nguy hiểm đấy chứ. Vậy người già về hưu rồi hả, thì hãy tụ tập bạn bè làm gì? Nói chuyện thời sự, phải không? Sắp tới đây bắt chồng bắt ai, ai vào lo, phải không? Là thời sự hít nhất của Việt Nam, trùm cuối của Việt Á là ai, vân vân, đấy, rồi, vân vân và vân vân. Thì những người đó nói về tâm gì, suy tưởng về tâm gì? Sân, sân. Trong sân có si rồi, còn tâm si là mơ hồ lảng đảng biết cái gì, còn đấy biết, biết về tâm vừa lòng. Mình 70 năm cách mạng, đảng viên 70 tuổi ha, 70 tuổi đảng, một đời gọi như vào sống ra chết, đổ máu chiến trường. Bây giờ dành về thì tụi nó hợp hết, ăn hết, mà tuổi thì con cháu mình, thế là sân càng dày lên, nhiều lên, và sao nữa? Đi xuống. Khi đó mà đang uống mà tai biến đột tử gọi là đi xuống. Đó, không coi tivi, không ngồi thảo luận thời sự thì không biết làm gì, phải không? Biết làm gì? Có những người thì còn may mắn, có điều kiện thì làm vườn cây cảnh ha. Những người may mắn nhất là ai? Học pháp chứ không phải đi chùa. Đi chùa sân còn nhiều hơn nữa, đi chùa tham còn nhiều hơn nữa, si còn nhiều hơn nữa. Học pháp, biết pháp để mà đem ra ứng dụng. Con đi chùa nhiều lắm, toàn tham về sân. Tham gì? Tham làm phước, Lâm Phước có tham không? Tham lam, danh, danh lam, không cho người khác làm, cùng là tham. Mặc dù quả thì tốt, là cái việc phước thì tốt, nhưng mà tham. Mà không được làm phước thì sân thầy, sân trụ trì có ô đầy. Đi chùa là chưa chắc là tốt. Nhưng học đạo, học đạo thì ở đâu học được? Ở nhà học được không? Được, mơ màng ra nghe học. Không có, thời buổi chưa quả gì. Nhưng mà cái tinh thần, cái năng nổ thì nó yếu hơn là cái lớp tập trung. Ở chỗ nào cũng được hết, nhưng mà có tập trung, có học, có hướng dẫn, biết đường để mà hỏi. Để học thì phải thắc mắc hỏi, mà học trên mạng thì không hỏi được. Hỏi được rồi còn các cái yếu tố của mạng. Bữa nay Việt Nam có 4 giây thì cả mập cặn đứt cả bộ rồi. Dây internet xuyên qua biển, sợi dây cuối cùng là gì? Sợi dây đi qua hướng là châu Phi, các nước bên đó. Còn mấy cái kia là tới ngày mấy tháng 3 đây, 20 tháng 3 mới khắc phục được sợi đầu tiên. Cho nên lâu nay mạng chậm, mạng yếu quá, thông cả, không sao cả. Mà thời bữa trừ thì đi đâu mạng với internet, phải không? Nghiệp cảnh thứ hai là nghiệp cảnh do hiện lộ thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp khiến nó giống như mới sinh ra. Đây, cái này nó minh tường như là mới sinh ra, biểu hiện qua năng lực của sampatti katta sanya, tức là nhớ tưởng việc. Sanya là tưởng nhớ, sampatti katta katta là việc làm, sampatti nơi mình na nã như đang làm, đang tiến hành. Nhưng sự thật nó về pháp trần cho nên nó không thể là đang tiến hành được. Nhưng mà na nã giống giống như vậy. Ví dụ thiện nghiệp từ thân về hoan hỷ vui vẻ lúc đang làm phước giữ giới tham thiền, hoặc là bất thiện nghiệp buồn lo rầu vì nhà chạy lừa đảo mất tài sản vân vân. Trôi qua nhiều năm rồi, đến khi gần chết, niềm hoan hỷ sinh khởi giống như bản thân đang làm phước giữ giới tham thiền vậy. Đấy là niềm hoan hỷ giống như đang làm. Còn cái trên là nhớ lại cái việc đó, tức là nhớ lại quá khứ, thì cũng là một hình ảnh của quá khứ, cho nên nó thuộc về pháp trần. May mắn là con nhớ, cho mấy người mà nhớ mới nguy hiểm. Thì nhớ lại là giống như xem phim. Nhưng mà xem phim là gì? Xem phim là khác. Nếu mà có phim đang chiếu, đang xem video cái cảnh mà cách đây 30 năm mình đi đặt bạc tại chùa Pháp Luân chẳng hạn như vậy, thì khi xem phim đó là nhãn có tiếp xúc với sắc á, có tiếp xúc cái hình ảnh đó, chứ không phải là hình ảnh của 30 năm về trước. Nhãn mình vẫn tiếp xúc, nhưng mà đối tượng đó thuộc về quá khứ, chứ sao không tiếp xúc? Mình đang xem phim mà. Còn cái này là giống như xem phim, là cái sự nhớ lại. Còn đấy là cái tâm mình nó rào rực, nó hoan hỷ, giống như sự việc đang dạng xảy ra. Khác với cái trên nha, hai cái này khác nhau. Cái này mọi người cố gắng tư duy tí, độc nào chút. Mặc dù trôi qua nhiều năm rồi, ở đây có thể sẽ so sánh với niềm hoan hỷ phấn khởi trong tâm của người nằm ngủ vào ban đêm vừa bước ra khỏi cơn mộng đẹp, do bởi niềm vui vẻ đó của họ có được tại ban chiều ban tối mới xem kịch xem hạt xong. Nghĩa là thế nào? Ví dụ ban chiều ban tối người đó xem một cái phim hài vui vẻ, xem kịch xem hạt gì đó vui vẻ, xong rồi đêm đó nằm mơ, mơ cảnh đó. Ở sáng ra làm gì? Tâm còn vui không? Còn. Vâng, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại cái vở kịch, vở hạt đó, còn vui. Nhưng mà cảnh nó còn nữa không? Không còn nữa, nó thuộc về quá khứ. Mắt không thấy nữa, tai không nghe nữa, chỉ có tưởng thôi mà nghe, mà nhớ thôi. Đây, Cái đồ hình chúng ta khoan cái đó. Nghiệp cảnh như đã nói trên đây, trang 74, chỉ biểu hiện qua ý, không biểu hiện qua năm môn còn lại được. Đấy, kết luận là như thế. Và nghiệp cảnh này luôn nghĩ tưởng đến những tạo tác đã trôi qua, nên thuộc về đối tượng quá khứ Atita Ramana. Nếu nghiệp cảnh là thiền nghiệp thì đưa tái sanh vào là cảnh. Nếu nghiệp cảnh là bất thiền nghiệp thì tái sanh vào khổ cảnh. Đó là nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh này là cái gì đang diễn trong tâm của người sắp chết đó. Và nhờ đó thì người đó nhận cái đối tượng đó và đi tái sinh. Ai nhận đối tượng? Tâm tái sinh ấy, tâm tục sinh ấy, nhận đối tượng. Con người đó có biết không? Không. Gần chết rồi biết đâu nữa. Tự gọi là tục liền, và tự gọi là tái sinh liền thì không biết. Và cái tâm tái sinh đó nó sẽ làm thành hồ kiếp để duy trì mạng sống của người đó trong kiếp sau. Và khi nó duy trì mạng sống của người đó trong kiếp sau thì những lúc người đó ngủ say, nó mới nhận cả đó làm đối tượng. Nó nhận vì tâm phải có đối tượng, không có tâm nào không có đối tượng. Nhưng mà người đó không biết, hoàn toàn không biết là tâm đó nhận cái gì. Ở đây có ai biết lúc mình gần chết, mình kịp trước ấy chứ không nhớ đó. Khả năng những người sinh ra làm người trong kiếp này nhé, khả năng thứ nhất là chư thiên dục giới xuống, thứ hai là người ở đâu trên khắp bốn cõi là Đông Thẳng Thần Châu, Tây Ngưu Hỏa Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiểm Bồ Châu là làm quả đất mình. Không biết là người Anh, người Pháp, người Mỹ hay là Châu Phi rồi gì, người nào tái sanh qua đây, không biết. Thì kiếp trước khả năng đó là cao nhất. Còn hỏi rằng mà ở dưới địa ngục lên làm người có hiếm lắm. Đang nói làm người, còn mà bị mà cả cái tám tai mà lửa gió nước đó thì người có còn đâu nữa. Đệ nhất thiền không còn. Và cái đoạn thời gian đó rất dài thì cả cái địa ngục nó sẽ được tiến hóa lên thành, không phải tiến hóa mà thăng lên thành người trung gian nè. Người trung gian là loài gì? Ải nam ải nữ đâu vậy á. À, rồi sau đó mới thành nữ hoặc thành nam. À, rồi sau đó nữa mới ngay người với người thôi á. Mà một người sinh ra phải nghèo khổ kém cỏi trong kiếp đó, hay bệnh hay tật, chết non chết yểu là vì sao? Thứ nhất, người đó trong một kiếp xa xưa nào đó làm người, làm chư thiên, sát sanh nhiều quá. Sau khi sát sanh nhiều quá chết, đi đâu? Xuống địa ngục. Sau khi xuống địa ngục cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiếp, đại kiếp gì đó trả nợ cho đã rồi ấy, thì bắt đầu cái chủng sanh đó mới được sanh làm ngạ quỷ, được sanh làm súc sinh, được sanh làm Atula. Cũng đã đời luôn, nghiệp nó nhè đi rồi á, trả cho đã luôn á, rồi mới sinh được làm người. Làm người là loài chi? Chết trong bụng mẹ trước, vì nhiều lý do, tùy theo nó. Bị phá thai hàng chết, bị hư thai hàng chết, sảy thai hàng chết, tai nạn, mẹ chết, con trong bụng chết theo. Rồi này cũng phải sảy thai, hư thai, phá thai gì cả ha. Rồi sinh ra được làm người, sống 5 ngày chết, 3 ngày chết, 1 năm chết, cho nhiều đã. Rồi tiếp sinh làm người, sống được 10 tuổi, 20 tuổi, chết nhiều á, chết non vì bom đạn chiến tranh, vì nhiều đủ các loại thành phần đó. Mà sống thì cũng ạc eo. Ạc eo là sao? Ốm đau bệnh tật len giang quanh năm, chứ không phải là khỏe mạnh đâu, không phải mạnh ui ui như cháu đâu. Đó, rồi là đến đến khi mà sống mà có tuổi thọ 30-40 tuổi, 50-70 tuổi thì cũng có những người là đau ốm suốt. Mà có người thì đau ốm là nặng, phải vô bệnh viện, phải mổ, phải nằm viện, cưa tay cũng là bà bỏ chân. Mà có loài thì không chợt, không vẹt, không sức, nhưng vẫn đau ốm. Loài thì đau ốm ba cái bệnh lặt vặt, khó hen cảm cúm, nếu mà khi nào cũng có à, tùy theo đó. Tất cả đều do nghiệp kể, nó đầy tới và ra cái chúng sanh như vậy, chúng phải tự nhiên là sinh ra. Mà đó là mới mới tai họa về sức khỏe, rồi tai họa về danh tiếng, tai họa về tiền bạc. Có nhiều người giàu, rất giàu nhưng sức khỏe kém. Có nhiều người thì sức khỏe rất mạnh, ui ui như trâu, nhưng mà quá đói khổ, nghèo, đói, làm đủ ăn, làm như người ta không đủ ăn. Đó chưa kể rơi vào quốc độ nữa. Rơi vào quốc độ ở cái xứ này, mình cùng văn bằng tốt nghiệp, tài năng khả năng như một người ở xứ khác, quốc độ khác, đất nước khác, quốc tịch khác, tuổi ngang nhau, tức mọi tiêu chuẩn ngang nhau, nhưng mình không sung sướng hơn họ. Phương tiện đầy đủ, nhà cửa cũng có, không có cái đảm bảo về là đời sống an toàn, đời sống bấp bênh. Là vì sao? Nghiệp nó đầy mình phải vô đây. Bởi vì mình là người ít xả ly, ít bố thí, ít cúng dường. Xả ly và bố thí khác nhau hay giống nhau? Xả ly tiếng Bali là chà gạ. Chà gạ dịch là xả ly. Đa na dịch là bố thí. Bố thí này dịch rất nhiều nghĩa. Bố thí cúng dường, làm phước, cho, phải nè, cho tăng biếu đều nằm trong bố thí. Chưa nói đến bố thí có mục đích như thế nào nữa, phải chưa? Là bố thí là cúng dường. Còn xả ly, cái bố thí cũng bỏ ra, hay bố thí là bỏ vào? Bỏ ra. Xả ly là bỏ ra, phải chưa? Vậy hai cảnh này khác nhau hay giống nhau? Xả ly rộng hơn. Thì xả ly có mục đích cũng là có chứ. Xả ly có nghĩa sâu sâu tí là xả bỏ, tức là mình dính mắc nữa ha, không dính mắc, tức là cho ra khỏi mình. Có cái xả ly không phải là bố thí, phải chưa? Ví dụ cái này mình dùng hư rồi mình vứt ngoài đường, bố thí có đối tượng không? Xả ly có thể có đối tượng, có thể không có đối tượng. Khi bố thí có nghĩa là xả ly rồi, phải không? Nhưng xả ly chưa chắc là bố thí, mọi người hiểu không? Đấy là tiếng Việt thôi. Thì tiếng Bali cũng vậy, hai cái này tương đương. Xả ly chưa chắc là bố thí, nhưng bố thí còn là có ôm luôn nghĩa xả ly. Từ mình không có giữ lại nữa, không bám víu dính nó nữa thì là bố thí. Bố thí là cho, bố là ban bố, đưa ra. Thì xả ly bố thí nó khác nhau như thế. Mọi người nhìn vào cái đồ hình trang 72 này. tục liên quan đối tượng giữa kiếp trước và kiếp sau qua lộ trình cần tử. Tục sinh tâm, hồ tiếp và tự tâm trong kiếp trước có cùng một đối tượng nha. Là đối tượng là gì? Là nghiệp cảnh, nghiệp tưởng cảnh và thủ tưởng cảnh. Vì cái bài này là sư soạn rất kỹ, là dạng cái là phải nắm được luôn. Cái này đi học là đa phần không ai đọc đoạn này đều mơ hồ lúng túng, và tư liệu cũng có giỏi lắm thì trong cuốn của Hòa Thượng Minh Châu thì nói không có sâu, vẫn có đồ hình. Trong kiếp trước là cùng đối tượng, trong kiếp sau cùng một đối tượng. Tức là mình thấy nó kiếp sau là bà tỷ sân thí pha văn ga và chủ tỷ chữ cất CUT là chủ tỷ, thì cùng một đối tượng, nhưng mà đối tượng của nó chính là đối tượng của tộc hành tâm ở cần tử. Tức là cái chữ Chavana, cái năm cái màu vàng ấy, trang 72. Cần tử tộc hành tâm kiếp trước, tục sinh tâm, hồ kiếp tâm tự trong, trong kiếp sau có cùng một đối tượng. Đấy, chính cái này là sự liên hệ giữa kiếp trước và kiếp sau, phải chưa? Kiếp trước tự tâm một cái chết thì kiếp sau sinh liền, và nhận đối tượng là cùng do anh kia đưa qua, tạo nên dòng nghiệp của chúng sinh đó. Và cái kiếp sau của anh, của chị sinh ra làm người là sự kế tục của kiếp trước. Không biết anh chị là ai, có thể là một chúng sinh nào đó ở các cảnh khổ đi lên, được không? Hồi nãy mình nói địa ngục thì khó đi lên, chứ ví dụ như ngạ quỷ súc sanh kiếp trước mà nó nhẹ thì nó lên làm người, qua kiếp này thì làm người khốn khổ chẳng hạn như vậy. Chân thể mà kiếp trước trâu bò dê, mà kiếp sau làm người phụ trưởng giả, con quan con cù là không được, khó lắm. Nó khó để mà tạo nên như thế. Vì gì? Vì cái năng lượng của anh nó đang thấp, mà anh lại muốn lên lâu tư, lâu năm, lâu mười không được. Năng lượng anh thấp, sức anh kém, chỉ lên được lâu sáu thôi phải. Ở Huế mà nghe lâu sáu thì cười. Cho những người nào nghe bài giảng này thì không hiểu lâu sáu là gì. Ở Huế lâu sáu có nghĩa là phòng cấp cứu hạng nặng, phòng mà khả năng gọi là hồi sức gì? Hồi sức gì? Hồi sức tích cực á, họ dịch là như vậy. Ồ, mới nghe lần đầu. Hồi sức tích cực. Nhưng mà hồi có được á? Khả năng đai thì nhiều, khả năng đi thì nhiều. Đây, cho nên cái cần tự tốc hành của kiếp trước với tục sinh, hồ kiếp và tự tâm của kiếp sau cùng một đối tượng. Còn nếu không có cái này nha, là thuộc về gì? Tà kiến. Đấy, quan trọng lắm. Cái đồ hình này mới có cái người, cái chúng sanh chịu nhận quả của nghiệp mình đã tạo trong kiếp trước, đúng chưa? Chứ không thôi, người trước kiếp trước và chúng sanh kiếp trước và chúng sanh kiếp sau là hai, thì tà kiến nó sinh ra. Anh này anh sinh ra do đâu? Thì tôn giáo bang sẽ nói là do ái, do trên trời tạo ra, và phàm thiên hay là một đấng tạo hóa nào đó tạo ra con người. Con cái này là do ai tạo? Cái này cũng do Phật tạo nha. Thánh A La Hán, các vị thánh, các vị Phật không tạo, mà cái này do ái, do dòng nghiệp của mình. Gọi là của mình, sự thật đâu phải của mình, phải? Nhưng mình mang vác nó dưới dễ dàng chúng sinh. Và chưa, nghiệp là cái dòng tâm, tâm tào tác, hay là tác ý chê ta na tào tác. Chê ta na tào tác, tê na là tâm sở, nó đồng sinh với tâm trong dòng nghiệp. Và đây là sự tương tục của tâm, nối tiếp của tâm, chứ không có ai tạo ra hết. Nếu không giải thích được chỗ này là tà kiến. Phật giáo có hai cái giải thích được chỗ này, giải quyết được vấn đề này. Và chúng ta hiểu như thế thì nhẹ nhàng không? Nghe. Mình chịu trách nhiệm cho bản thân mình, chịu trách nhiệm với hành vi hành động tốt xấu của mình. Mà tốt xấu thì thuộc về phạm trù chí đạo đức. Phải? Tốt xấu thuộc, thiện ác thuộc về phạm trù đạo đức. Đạo đức. Rốt ráo thì không có thiện có ác đâu. À, nói về rốt ráo. Paramattha thì không có thiện ác đâu. Phải? Nhưng mà nó có là do phạm trù đạo đức, do quy ước của con người. Mình sống trong xã hội này thì như thế gọi là thiện, như thế gọi là ác. Trong cảnh giới như thế, như thế. Chính xác. Nếu hiểu rằng có một người đi tái sinh là tà kiến, thế đó đương nhiên. Bởi vì khi đưa người vào tức là đưa chế định vào rồi. Chúng sanh hay người hay là con vật là chế định, là quý ước để mà nói chuyện. Chứ không thể nghiệp của anh mà tôi nhận được. Cho nên phải phân biệt ông A bà B để nhận nghiệp khác nhau, để đi khác nhau. Cái đồ hình tiếp theo thì chưa nói được vì chúng ta chưa biết về thủ tướng và nghiệp tướng. Bây giờ chúng ta ở trang 74 phần số 2, Kamma Nimitta Ramana, nghiệp tướng cảnh. Nghiệp tướng cảnh nghĩa là đối tượng làm nhân của sự tác hành, tức nhân của hành động của tạo tác. Kammasa nimittang, kamma nimittang, đối tượng là nhân của sự tác hành, gọi là nghiệp tưởng cảnh. Nghiệp tưởng cảnh chính là sắc sáu trần, sắc thinh hương vị cứng mềm nóng lạnh căng trùng và pháp nhận được bằng tâm ý. Nhận bằng tâm ý sắc thinh hương vị xúc pháp. Ở đây muốn nói đến sáu trần mà liên đới đến tác hành của mọi chúng sinh đã làm bằng thân khẩu ý mà thôi, liên quan đến việc làm tạo tác. Tác hành có nghĩa là việc làm tạo tác của chúng sinh thông qua thân khẩu và ý, tức là các cái tạo tác, các cái hành sự hành động của chúng sinh đã làm bằng thân khẩu và ý. Sáu loại đối tượng liên quan đến tác hành của bản thân và là nghiệp tưởng cảnh được chia thành hai loại: upalatthaka latha kamma nimitta, upalatthaka kamma nimitta, bao gồm sáu trần mà bản thân đã gặp đã thấy là pháp đứng đầu trong lúc tác hành. Chẳng hạn như phần thiền thì bố thí cũng dương đặc bạc dân y, xây dựng trường học, bệnh viện, chùa chiền. Phần bất thiền là ví dụ như chúng sinh bị giết, đồ đạc bị trộm, phụ nữ tà dâm thấy hình ảnh của người đang làm việc xấu. Tức gồm cả sáu trần mà bản thân chúng ta đã gặp đã thấy. Ví dụ bố thí mình đã từng gặp, từng thấy, từng làm, phải không? Cũng dường đặt bạc dân y, xây dựng, nói chung các việc thiền, xây dựng trường học, xây dựng chùa chiền, bệnh viện, vân vân, đó là việc thiền chúng ta đã từng làm. Chúng ta thấy cái hình cái trường á, thấy thấy cái hình cái chùa, thấy mình đã từng cùng dường công đức, hoặc tới mình làm việc bằng tay chân, đổ mồ hôi, xúc cát, xúc sàn, bê gạch, bê là vật liệu xây dựng cho thờ họ làm, tức là mình có công đức trong đó. Phần bất thiện là chúng sinh bị giết, đó là sát sinh, đồ đạc bị trộm, nói chung thuộc về phụ nữ bị tà dâm, thấy hình ảnh người đang làm việc xấu ác. Có những việc xấu ác mình tham gia, có những việc xấu ác mình nghe thấy mà mình không làm, có những việc mình làm đấy, nghe thấy cái chuyện đó bình thường. Thấy người ta mổ bò, mổ lợn, mổ heo, mổ vịt, mổ gà, mình thấy. Cụ thể nhất là đi vô ăn hải tạc tươi sống là thấy, chỉ cho họ luôn nữa, về quán gì dưới đường quốc lộ 10, quán Dương Anh, là phải tươi sống không? Nghe nói tươi lắm, sự thì cũng vô được. Thì đấy, và mình chỉ luôn cái con, họ phải ăn, phải uống như thế. Upakarana kammanimitta bao gồm sáu căn, sáu trần cảnh mà bản thân đã gặp thấy, nhưng không phải là pháp đứng đầu trong lúc tác hành, chỉ là phần kết hợp hỗ trợ phát hành tác hành mà thôi. Ví dụ như tượng Phật, hương hoa, mâm bát, tòa cụ, bàn ghế, học hành, sách vở, thầy cô, công cụ khi làm thiền pháp, đúng chưa? Cả nếu mình tham gia, mình tạo tác ra nó, mà mình chỉ là hỗ trợ, chẳng hạn như là tượng Phật, mình thì làm tượng Phật cũng được. Ở đây có ai nghệ nhân làm tượng Phật không? Không có. Nhưng mình có thể mua tượng Phật, thỉnh tượng Phật để cúng vào chùa được, cúng tiện vào chùa không? Được. Thì nó thuộc vào cái phần thứ hai này, Upakarana. Tức là mình gặp mình thấy, nhưng không phải là pháp đứng đầu. Đứng đầu ở đây là như vậy. Ví dụ bông hoa mình cũng trồng, mình chỉ bỏ tiền ra mua, rồi mình đem đến mình cúng chùa hoặc là các cái lễ hội đồ gì đó, mình mua tới mình tham gia. Mâm bạc tòa cụ cả này mình chế tạo được hết, sách vở, kể cả thầy cô mình chế tạo được, phải không? Mà mình làm gì? Mình làm sao để có thầy cô đến dạy hả? Thì mình để mình gặp thôi, mình học thầy cô đó, hoặc là thầy cô dạy cái trường này là do mình động tiền ủng hộ xây một cái trường từ thiện, và mình gặp vị đó, thầy đó, cô đó, thì cái ban tổ chức họ sẽ mời thầy mời cô đến dạy dưới dạng từ thiện hay trả lương gì đó là việc họ. Nhưng mình định gặp những người như vậy, mình không tạo tác ra thầy cô đó được, nhưng mình gặp. Từ họ không phải là cái đứng đầu. Phật bất thiện, ví dụ như bảy lưỡi dao mát, đao kiếm, súng, rượu, chai rượu, đồ ăn nhậu, công cụ để làm việc bất thiện, nó đương nhiên cũng vậy thôi. Đao kiếm này mình rèn được, dạo mạc mình sản xuất được, lưỡi bày đồ ăn nhậu thì mình tới quán ăn nhậu, hoặc là người ta tới quán mình đi ngang mình thấy, hoặc mình đi ngang mình ngửi đồ ăn thì đi ngang ngửi. Có những người không bị nếm cái chia mà chi bartender bartender là người chế rượu và pha chế rượu, thì họ được nếm thôi, để biết vị thôi, để cân đong đo lường cho nó hợp thôi, chứ họ đâu có được uống. Cái lúc đó họ là người phục vụ, thì những cái đồ đó là tác nhân của bất thiện. Trong hai dạng nghiệp này, các loài hữu tình hoặc vô tình. Hữu tình là chúng sanh có mạng sống, vô tình là những cái đồ đạc không có tình trí, liên quan đến việc thiện và ác trực tiếp thì thuộc upalattha. Còn mà phần là hỗ trợ cho việc làm ác thì gọi upakarana, và cũng như vậy bên làm thiện, một bên là đồ hỗ trợ công cụ và một bên là trực tiếp. Lúc sắp chết, các nghiệp tưởng này là dấu hiệu hiện lộ trước mắt với đối tượng, là phần thiện thì đưa đi tái sinh và lạc cảnh, và ngược lại bất thiện sẽ tái sinh vào khổ cảnh. Lạc cảnh khổ cảnh chúng ta biết rồi ha, là những cảnh giới nào mà chúng sanh đi đến đó chúng ta biết, theo đồ hình cũng có. Thì lúc gần chết mà những cái này nó hiện ra trong tâm tưởng của vị đó, hiện thấy cũng có ấy, mà hiện ví dụ như hiện thấy dạo mạc cúng tên mẫu me là công cụ quá, rồi sao đi đâu đi xuống địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh hả? Súc sinh đôi lúc cũng có, đùng một cái khi đó đẻ ra làm con tròn, con cạo, con trăng gì ở nơi cái bãi chiến trường. Dạo mạc cúng tên đang đánh nhau sụng đàn nước y doanh, thì mấy con rặng, con trăng, con tắc kè, mấy con đó nó có nơi bãi đó, nó vừa đẻ ra ra mình, gọi là mình và thấy xui xẻo á. Xui xẻo, đời như thế là xong, là súc sinh, những vậy là địa ngục ngạ quỷ. Mà thấy những cảnh đó, cảnh đó nó ăn trong tâm rồi, ba khi đó chúng sanh đó, cái tâm nó hướng đến đó, thì do những cái duyên tương ưng, sau này học 24 duyên sẽ biết 47 duyên, thì duyên nào nó mới rút mình tới vô trúng lúc. Khi đó là con tắc cà mè hay con rặng mè ha, nó đẻ ra cái trứng đó, loài đó đẻ trứng quá, gọi là trứng có trống có đực, thì mình chui vào đó đầu thai, gọi là tục sinh vào đó, quá xui xẻo. Mà làm sao để mà lúc gần chết mà thấy đau, thấy mát, thấy cung, thấy kiếm, hay là thấy súng, thấy đạn, làm thế nào để dễ thấy những cảnh đó? À đúng đó, chuyện đó xảy ra nhiều quá là làm gì, ngày nào cũng có ấy, tivi Ukraine đánh với Nga, phải không, băng súng đạn trên tivi thôi, cái đó nó có, nó đi vào tâm tưởng mình á, nó nhập vào, nhập quá và nhập và đầu óc cứ lần vần những chuyện đó. Xong thì cái chuyện một vị tỳ khưu tâm dính mắc nơi bộ ý, ông vì thời xưa ý nó khó lắm, hiểm lắm, chẳng phải như bây giờ ý vài bao nhiêu, và phải các sư phải lên trên rừng cái chỗ người ta vứt xác, bây giờ qua Myanmar còn Thái Lan thì hơi hiểm, Lào còn, Campuchia còn, rồi người ta quẩn người chết băng vạ, rồi phải kẹo cái đó ra gọi là y băng sukun, rồi đọc cái bài đó Anicca xong lấy về giặt, giặt xong rồi mới nhuộm, nhuộm xong rồi mới cắt, rồi may thành y, rồi để mới mặc. Chúng phải bây giờ nhiều, cho nên vì đó được cùng một bộ y mới là mừng lắm, ngày nào thích, đùng một cái chắc cũng cần từ nghiệp tới gia lão sau đó chết, chết ngái. Thì thời đó là chư tăng sẽ chia liền, cùng nhau chia bậc thăm, cái bạc để cho ai, bộ y để cho ai, rất là công bằng. Thì khi đó thì Đức Phật đi ngang nghe chư tăng đang bàn chuyện cái sổ mà ở chung với ngài đó ấy, thì Đức Phật nói: này chư tỳ khưu, các người hãy khoan chia cái bộ y của vị này sau 7 ngày rồi hãy chia. Thông thường là chia liền thôi, về là vị nào được thì vị đó mặc. Chứ bây giờ là sau 7 ngày là vì sao? Chết rồi hỏa thánh rần, con rần nó bo trong đó, đi đâu, ý của tôi, ý của tôi. Mà nếu vì nào mà được chia về mặt là con rừng nó cắn ngay. Phải à. Cho nên mà, cho nên rồi chưa kể là vì nó mặc ra bất cẩn thì đè chết con rừng đó à. Giặt cái ý thì con rừng chết. Cho nên đời bảy ngày con rừng nó đói, nó tự chết rồi mới được chia. Chỉ có Đức Phật mới thấy biết những kia à. Cho nên chúng ta tu tập mà không cần không biết những cái này thì coi như cái đường đi chúng ta thấy, nhờ học chúng ta thấy, thấy đường đi thì mình tất nhiên quý vị phải có chánh kiến, phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp, tin vào sáu cảnh giới này, 31 cõi này. Mà chúng ta thì đi lên xuống trong sáu, hiện tại là đi lên xuống trong sáu. Thiền có ai đắc thừa thì được lên lên thêm 1, 2, 3 nữa à, còn lên trên nữa thì phải là bậc thánh à, là 5 cõi à, ngũ tình cư là bậc thánh thứ 3 ừ. Còn bình thường thì đắc thiền, sơ thiền thì được thêm 3 cõi, nhị thiền thêm 3 cõi nữa à. Ngay cả chúng ta đây làm chư thiền đã khó lắm rồi, chư thiền đã khó, chư thiền phải sống theo thập thiền, còn làm người á, thì phải sống theo ngũ giới. Ngũ giới mà chiều nay bàn rượu bàn gọi như mời đi đám cưới, rồi đi đám cưới con cháu dòng họ nhà mình, thế là người Việt chúng ta sổ ra ngay á. Phu đã có lời khổ chưa à. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hôm sau là thủ tướng cảnh. Cái bài này rất quan trọng. A la hăng samma sambuddho phagava buddhang phagavantang abhivadeni svagato dhammo dhammang namassami Subhatipanno Savaka Sangho Sanghang Namami Idang Vatame Punyang Savaka Yavahang Hotu Anagate Sukhita Hotha Dukha Mukjatha.